Sở Hành Vân nhìn Bạch Băng nói, ngươi có thể lựa chọn nói, cũng có thể lựa chọn không nói, quyền quyết định ở ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân hơi nheo mắt lại, tiếp tục nói, ta chỉ hy vọng ngươi biết, khi ngươi nỗ lực lừa gạt ta thời điểm, kỳ thực ngươi cũng đã không xứng chức. Nghe được Sở Hành Vân lại nói nặng như vậy, Bạch Băng nhất thời thu hồi nụ cười. Tử Vi Võ Hoàng xác thực cường hãn, địa vị xác thực cao thượng, nhưng là cùng Sở Hành Vân so ra, nàng lại đáng là gì? Nghiêm túc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, ta cũng không phải có ý định ẩn giấu cái gì, chỉ có điều. Ta cảm thấy, chuyện này bất luận ngươi biết hay không, đều không có tác dụng quá lớn, vì lẽ đó. Lạnh lẽo nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, hữu dụng vô dụng, không phải ngươi định đoạt, là muốn do ta đến dưới định nghĩa, làm ta thủ tịch quân sư, số một cố vấn, ngươi nhất định phải xứng đáng sự tin tưởng của ta. Đối mặt Sở Hành Vân lời nói, Bạch Băng cúi đầu trầm tư một chút, sau đó chợt đứng lên đến, cung kính cúi đầu, hổ thẹn nói, xin lỗi, là Bạch Băng quá mức ấu trĩ, cầm sự tình muốn đơn giản. Nhàn nhạt gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, bây giờ nói đi, này Mạc Ly, đến cùng là ai? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Băng mở miệng nói, trên thực tế, này Mạc Ly không phải người khác, chính là Nam Minh học phủ, đại danh đỉnh đỉnh. Mắt thấy Bạch Băng sắp nói ra đáp án, một tiếng vang thật lớn, đế vương phòng xét cửa lớn, bị tầng tầng đẩy ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, Mạc Ly mặt cười ngậm sát đứng cửa, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Đối mặt Mạc Ly nhìn kỹ, Sở Hành Vân lạnh rên một tiếng nói, kỳ thực, cũng không cần Bạch Băng trả lời, toàn bộ Nam Minh học phủ bên trong, có thể làm cho các nàng kiêng kỵ như vậy, chỉ có một người. Lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, Mạc Ly lạnh lùng nói, tại sao? Ngươi tại sao nhất định phải để hỏi cho rõ? Ta vừa không có lòng hại người, ta chỉ muốn thanh thanh thản thản đàm luận một hồi yêu, ngươi tại sao nhất định phải vạch trần tất cả? Hờ hững nhìn Mạc Ly, Sở Hành Vân nói, đầu tiên, ngươi đã tiến vào nội bộ của chúng ta. Nếu như không thể thăm dò rõ ràng lai lịch của ngươi, như vậy xin lỗi, chúng ta không cách nào tiếp nhận ngươi. Si cười một tiếng, Mạc Ly ngạo nghễ nói, ai hiếm có các ngươi tiếp nhận. Tại yêu chỉ có Vưu Tể một người, không nghĩ tới muốn cùng các ngươi thâm nhập tiếp xúc cùng giao lưu, các ngươi cũng không xứng. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, ngươi cảm thấy không xứng, này liền không xứng đi, bất quá ta hy vọng ngươi biết, khi ngươi yêu say đắm, xây dựng ở lời nói dối bên trên thời điểm, như vậy sai lầm bắt đầu, chỉ có thể lấy sai lầm vì là chung kết. Lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, Mạc Ly nói, bất luận là tốt hay xấu, này đều là vợ chồng chúng ta sự việc của nhau, không tới phiên ngươi người ngoài này quản. Trên dưới nhìn quét Sở Hành Vân vài lần, Mạc Ly nói, ngươi tốt nhất chăm sóc miệng mình, nếu như ngươi dám tiết lộ thân phận của ta, phá hoại ta cùng Vưu Tể hài hòa quan hệ, ta tuyệt không tha cho ngươi. Thả xong lời hung ác, Mạc Ly cũng không dừng lại, xoay người rời đi đế vương phòng xếp. Nhìn theo Mạc Ly dần dần đi xa, Sở Hành Vân không khỏi nhắm hai mắt lại, thở thật dài một tiếng. Đến nửa ngày, Bạch Băng rốt cục cực kỳ hổ thẹn nói, xin lỗi, đều là vấn đề của ta, mới để sự tình biến thành bộ dáng này. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, sự thông minh của ngươi, ta từ không nghi ngờ, có thể tình của ngươi thương, nhưng chung quy là có khiếm khuyết. Chậm rãi mở mắt ra, Sở Hành Vân nhìn Bạch Băng nói, ta hiện tại có thể làm bộ làm cái gì cũng không biết, tùy ý tất cả tiếp tục phát triển, nhưng là, ngươi hiểu rõ Vưu Tể sao? Ngươi biết hắn là cái hạng người gì sao? Vưu Tể thiên phú cùng tư chất đều rất kém cỏi, ở gặp phải Sở Hành Vân trước, hắn vẫn ở chiến đội bên trong ăn no chờ chết, chỉ lo người khác ghét bỏ hắn, trục xuất hắn. Hơn nữa, Vưu Tể vóc người lại thấp lại mập, khuôn mặt cũng không đẹp trai, chưa từng có cô gái yêu thích hắn. Bởi vậy, cho tới nay, Vưu Tể kỳ thực là phi thường tự ti, phi thường mẫn cảm. Nhưng là, cái gọi là tự ti, chính là hết sức tự tôn. Lấy Vưu Tể này viên mẫn cảm tâm, thử hỏi. Khi hắn có một ngày phát hiện, Mạc Ly vẫn luôn đang lừa gạt hắn thời điểm, kết quả sẽ là làm sao? Nghe Sở Hành Vân, Bạch Băng chỉ hơi hơi vừa nghĩ, liền không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vừa nghĩ tới, cùng giường cùng gối, ân ái nhiều năm bên gối người, dĩ nhiên vẫn ở bắt nạt lừa gạt mình, Bạch Băng liền không khỏi sởn cả tóc gáy. Nếu như ngay cả bên người người thân cận nhất, đều vẫn ở bắt nạt lừa gạt mình, vậy thế giới này liền quá lãnh khốc. Lấy Vưu Tể hết sức tự tôn cùng mẫn cảm nội tâm. Một khi phát hiện Mạc Ly vẫn đang lừa gạt hắn, thử hỏi, hắn còn làm sao tin tưởng nàng, làm sao đi tin tưởng phần này tình yêu? Vưu Tể rất phổ thông, thiên phú không được, tư chất bình thường, dài không đẹp trai, vóc người mập mạp, có thể nói là kẻ vô tích sự, không còn gì khác. Mà Mạc Ly nhưng đẹp như vậy, xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, bất kể là thân phận vẫn là địa vị, đều cao như vậy. Bắt đầu so sánh, Mạc Ly lại như là này vân bên trong thiên nga trắng, mà Vưu Tể lại như là nước bùn bên trong cóc ghẻ. Một khi tín nhiệm không ở, thử hỏi, hắn làm sao có thể tin tưởng, Mạc Ly là thật sự yêu tha thiết hắn.

vì các nàng lượng thân làm riêng cửu văn hoàng khí trang phục làm khen thưởng. Đúng đúng đúng. Bạch Băng nhảy nhót nói, vật liệu có thể dùng kim ngân, dùng châu báu phỉ thúy, dùng kim cương tốt đẹp ngọc, bảo đảm chế tạo ra trang phục, không thể so Tử Doanh cùng Thanh Huyền kém bao nhiêu. Nghe Bạch Băng cùng Sở Hành Vân ngươi một lời ta một lời, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi há to miệng. Phải biết, mặc dù là Nam Cung gia tộc, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy của cải ạ. Nếu như tính luôn các kim ngân châu báu, mỹ ngọc kim cương giá trị, như vậy lần này tập trung vào, quả thực chính là con số trên trời ạ. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Những này ở loài người xem ra, quý giá hy hữu đến cực hạn bảo bối, ở thế giới dưới lòng đất, kỳ thực chỉ là phổ thông khoáng sản mà thôi, chỉ cần đào móc ra là có thể, căn bản không cần cái gì tập trung vào. Bây giờ, bên kia đã phục sinh 200 triệu nhiều, võ hoàng cảnh giới Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, tuy rằng linh hồn của bọn họ còn không ngưng tụ, trong thời gian ngắn không cách nào vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Thế nhưng phụ trách khai thác khoáng thạch cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, hiệu suất càng là cao đến khuếch đại. Thế giới thâm uyên, rộng lớn vô biên, chỉ riêng hiện tại tìm rõ trữ lượng, cũng đã gấp 10 lần so với mặt đất ngàn vạn năm tích lũy. Quan trọng nhất chính là, đã tìm rõ trữ lượng, kỳ thực chỉ là thế giới thâm uyên chân chính trữ lượng một phần ngàn vạn mà thôi. Tuy rằng ở Nam Cung Hoa Nhan xem ra, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng tuyệt đối là tay chân lớn, bừa bãi ở tiêu xài, nhưng là trên thực tế, mặc dù Nam Cung Hoa Nhan mở rộng đi lãng phí, có khả năng tiêu hao, cũng bất quá là đã tìm rõ trữ lượng một phần ngàn vạn mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu hao như thế, đối với Sở Hành Vân cùng Bạch Băng tới nói, tuyệt đối là có thể bỏ qua không tính, thế nhưng thu hoạch, nhưng khả năng là thành bộ thất thải hồn cốt, này khoản buôn bán, đứa ngốc mới không chịu làm. Nhìn Sở Hành Vân cùng Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan cẩn thận nói, các ngươi cũng không nên khoác lác, các ngươi thật có thể cung cấp các ngươi nói tới tất cả những thứ này sao? Sao có thể có chuyện đó? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta Sở Hành Vân cái gì đều sẽ, chỉ có không sẽ nói láo cùng khoác lác, kỳ thực ngươi không đề phòng nhìn kỹ một chút ta đế vương phòng xếp, này kỳ thực chính là tốt nhất chứng cứ. Đế vương phòng xếp, nghi hoặc hướng chu vi nhìn một chút, Nam Cung Hoa Nhan nói, không cái gì à? Nhân tạo ngọc thạch. Bảo thạch, chúng ta trong nhà cũng ở dùng à, này có cái gì hiếm có? Nhân tạo. Ngạc nhiên nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, ai nói cho ngươi là hàng nhái, ngươi nhìn kỹ một chút, đó là hàng nhái. Không thể tin tưởng hướng chu vi nhìn một chút, đập vào mắt nhìn thấy, toàn bộ đế vương bên trong phòng, bất kể là vách tường vẫn là sàn nhà, bất kể là trần nhà vẫn là lập trụ, đều đang là do bạch ngọc xây mà thành. Trên vách tường còn khảm nạm lượng lớn cây kim ngân văn, khảm nạm các loại mỹ lệ bảo thạch. Đặc biệt là đối diện trần nhà trên, càng là dùng mấy trăm ngàn viên kim cương, khảm nạm ra một bộ tranh vũ trụ. Không nói những cái khác, chỉ là ngày này lều trên mấy trăm ngàn viên lớn kim cương, toàn bộ trừ đi bán, liền giá trị mấy ngàn ức. Đương nhiên, nếu thật sự có nhiều như vậy kim cương đập vào trong thị trường, kim cương giá cả nhất định sẽ thẳng tắp giảm xuống, nhưng dù cho như thế, bán cái mấy ngàn ức cũng tuyệt không là vấn đề. Không dám tin tưởng bên dưới, Nam Cung Hoa Nhan đứng dậy, nơi này chụp chụp, nơi đó sờ sờ. Luôn mãi xác nhận sau khi, Nam Cung Hoa Nhan không phải không thừa nhận, này đế vương phòng xếp, vẫn đúng là chính là chân kim bạch ngân kiến tạo mà thành. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nỗ lực tính toán một chút, này chiếm cứ dòng dã một tầng đế vương phòng xếp giá trị, nhưng là càng toán, đầu liền càng mơ hồ, căn bản là không cách nào định giá. Nam Cung Hoa Nhan hai mắt tỏa ánh sáng nói, nếu như ngươi thật sự có thể vì chúng ta cung cấp tất cả, kỳ thực phản lại không cần muốn linh thạch, dù sao. Chúng ta muốn linh thạch, kỳ thực chính là vì mua những này mà. Châu báu đồ trang sức, y phẩm hầu hạ, cao phẩm mỹ nhan đan dược, tất cả những thứ này tất cả, đã đủ để thỏa mãn các nữ hài tử nhu cầu. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không chỉ này ba loại, hơn nữa. Chúng ta có thể đẩy ra kim phượng thẻ, nắm kim phượng thẻ, có thể đi kim phượng tửu lâu, hưởng dụng kim phượng toàn bộ tịch bên trong tinh mỹ thức ăn, thỏa mãn các nàng miệng lưỡi chi muốn. Ừ, Bạch Băng gật đầu nói, cho tới linh thạch cũng là phải cho. Dù sao, tiền tài mê hoặc, bất luận đối với người nào đều là hữu hiệu, chỉ cần có thể tìm hiểu ra tin tức xác thực, tất cả liền đều là đáng giá. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, nếu như thật có thể được tin tức xác thực, ta khen thưởng ngươi một bộ màu bạc hồn cốt. Nghe đến đó, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời sáng lên con mắt, màu bạc hồn cốt, vậy cũng là cao cấp nhất hồn cốt, cái đó giá trị lại càng không là tiền tài có thể đánh giá. Mặc dù có nhiều hơn nữa tiền, cũng không mua được màu bạc hồn cốt, hơn nữa còn là thành bộ. Ẩm. Vỗ mạnh một cái bàn, Nam Cung Hoa Nhan nói, Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí, có nhiều như vậy tài nguyên, ta hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái tôn trọng hàng xa xỉ giới quý tộc, có cái này vòng tròn, bất luận muốn tham nghe tin tức gì, đều dễ như trở bàn tay. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi cứ việc buông tay đi làm, Bạch Băng sẽ giúp ngươi chủ tính bày mưu, lập ra tương quan quy định cùng chế độ. Hài lòng nở nụ cười, Nam Cung Hoa Nhan nói, phương diện này sự tình, ngươi cứ việc yên tâm, ta ngày mai sẽ bắt đầu đi làm, bất quá hiện tại. Quan trọng nhất chính là, Nam Cung Tuấn Kiệt bên kia. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, không cần phải lo lắng, ngày hôm qua ta đã thăm dò rõ ràng hắn tất cả, dù như thế nào, hắn không thể chiến thắng ta. Nhìn sắc trời một chút, Sở Hành Vân nói, thời gian không còn sớm, các ngươi hai cái làm sao bây giờ? Là về học viện, vẫn là ở nơi này qua đêm? Ở đây qua đêm. Đối mặt Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan gắt giọng, làm sao? Muốn ôm ấp Đề Huệ à? Ngươi nghĩ tới Mỹ? Khẽ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, em gái. Là ngươi cả nghĩ quá rồi, không ai muốn ôm ngươi ngủ, này đế vương trong sáu phòng có khách phòng. Nghe được Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, ngẩng đầu nói, vậy cũng không được, chúng ta hai cô bé, ở tại ngươi nơi này toán chuyện gì xảy ra, truyền đi có thể không êm tai. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, chuyện của các ngươi, chính các ngươi quyết định đi, ngược lại ta muốn bắt đầu tu luyện, các ngươi tùy tiện đi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân trở lại phòng ngủ, sau đó trước tiên tiến vào luân hồi không gian, bắt đầu rồi ngày hôm nay tu luyện. Mỗi ngày, Sở Hành Vân đều sẽ đánh ra hơn 3 canh giờ, dùng để tu luyện Tật Phong Thập Tam Kiếm, lấy củng cố thế kiếm đạo cảnh giới. Tuy rằng hiện thực thời gian chỉ là hơn 3 canh giờ, nhưng là luân hồi bên trong không gian, nhưng là dòng dã 3 ngày thời gian. Làm Sở Hành Vân kết thúc ngày hôm nay tu luyện, chạy đi Nam Minh Thượng Viện giờ, vừa vặn là địa hỏa thần tháp mở ra thời gian. Sau đó một tuần trong thời gian, Sở Hành Vân liên tục ngăn chặn Nam Cung Tuấn Kiệt, dòng dã hơn nửa tháng thời gian trong, Nam Cung Tuấn Kiệt điểm không chỉ không có tiếp tục dâng lên, ngược lại hạ thấp hơn 300 phút. Thăm dò rõ ràng Nam Cung Tuấn Kiệt nội tình sau, mỗi lần gặp phải Nam Cung Tuấn Kiệt thời điểm, Sở Hành Vân trực tiếp lấy ra Võ Linh Chi Kiếm, liên tiếp 3 đạo kiếm khí quét ra, ở Võ Linh Chi Kiếm tăng phúc dưới, Nam Cung Tuấn Kiệt căn bản là không cách nào chống đối. 7 viên màu vàng hồn cốt tăng phúc dưới, Sở Hành Vân Võ Linh Chi Kiếm nắm giữ đế binh uy lực, kiếm khí tầm bắn thẳng tới 100 mét, bao trùm dung nham chiến trường mỗi một góc. Mỗi một lần, Nam Cung Tuấn Kiệt hầu như là mới vừa xuất hiện, liền sẽ phải gánh chịu Sở Hành Vân điên cuồng đả kích. Siêu cấp ngưng tụ kiếm khí, ngũ thải khổng tước căn bản là không có cách hấp thu cùng chuyển hóa, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Ngũ thải khổng tước chính là như vậy, như không cường hóa lên, khi uy lực trung quy có hạn, chỉ cần phát ra đủ cuồng bạo, là có thể trong nháy mắt đem hắn triệt để đánh tan. Nếu không thể trong nháy mắt dùng cuồng bạo công kích, đem ngũ thải khổng tước đánh tan, này cơ bản liền phải thua không thể nghi ngờ. Một khi ngũ thải khổng tước cường hóa lên, cơ bản là vô địch. Bất quá, khuyết điểm này cũng chỉ là tạm thời. Một khi Nam Cung Tuấn Kiệt nuốt chửng địa hỏa thần tháp trong địa cung, này tích lũy vạn năm tạo hóa chi hỏa, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Một khi thật sự bị Nam Cung Tuấn Kiệt hấp thu trong địa cung, tích lũy hơn 1 vạn năm tạo hóa chi hỏa, như vậy hắn ngũ thải khổng tước mặc dù không cường hóa, cũng đã mạnh đến nghịch thiên rồi. Nam Cung Hoa Nhan sở dĩ liều lĩnh muốn giết chết Nam Cung Tuấn Kiệt, kỳ thực nguyên nhân căn bản nhất chính là, một khi hấp thu trong địa cung tạo hóa chi hỏa, như vậy Nam Cung Tuấn Kiệt tất nhiên sẽ trở thành đuổi sát tổ tiên đế thiên dịch cái thế kỳ tài. Thế hệ tuổi trẻ người lại không cách nào cùng với đối kháng, mặc dù là Nam Cung Hoa Nguyệt cũng chỉ có thể trở thành là hắn đồ chơi, muốn xoa viên nàng không dám đánh, muốn dẫm nát nàng không dám viên. Hơn nửa tháng thời gian, Sở Hành Vân mỗi ngày đều có thể thu được hơn 400 phen thắng lợi, tích lũy 60.000 điểm. Dựa theo trạng thái này, nhiều nhất lại có thêm nửa tháng, hắn liền tất nhiên trước tiên với Nam Cung Tuấn Kiệt, thành là thứ nhất cái tích góp đủ 10 vạn điểm người, từ đó có tiến vào địa hỏa thần tháp địa cung tư cách. Ngày đó, Sở Hành Vân cuối cùng kết thúc một ngày chiến đấu, hướng Bạch Lâu phương hướng đi đến, không ngoài dự liệu, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan, chính chờ ở nơi đó đây. Mới vừa đi ra không bao xa, một người mặc màu vàng óng quần dài, thanh lệ khôn kể cô gái, trước mặt đi tới. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân nhẹ nhàng hướng bên cạnh bước một bước, để tránh cho chính diện cùng cô bé kia đụng vào nhau. Nhưng là không từng muốn, Sở Hành Vân trách bước một bước đồng thời, cô bé kia dĩ nhiên cũng quỷ thần xui khiến, tương tự trách bước một bước. Liên tiếp vài bước, hai người đều muốn tránh né, có thể trốn đến trốn đi, cuối cùng vẫn là không thể né tránh. Một tiếng vang nhỏ trong tiếng, hai người vẫn là không thể tránh miễn đụng vào nhau. Sở Hành Vân vội vàng mở miệng nói, xin lỗi, thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý. Đối mặt Sở Hành Vân xin lỗi, này thanh lệ khôn kể nữ hài, đỏ bừng mặt, lắc đầu nói, không sao, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nói xong, cô bé kia ngượng ngùng vừa nghiêng đầu, tăng nhanh bước chân hướng xa xa đi đến. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không nói thêm gì, bước chân, tiếp tục tiến lên. Một đường đến bạch lâu cửa, Sở Hành Vân không kịp lo lắng quá nhiều, trực tiếp lùi cửa mà vào. Nhìn thấy Sở Hành Vân dĩ nhiên đẩy cửa đi vào, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi kinh ồ một tiếng, kinh ngạc nói, ngươi ngày hôm nay làm sao đi vào? Không sợ bạn gái ngươi hiểu lầm sao? Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hỏi dò, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy, cẩn thận nhìn sang. Tờ giấy này, chính là vừa mới cái kia trên người mặc màu vàng óng quần dài nữ hài, ở vừa nãy đụng vào nhau thời điểm, nhân cơ hội nhét vào trong lồng ngực của hắn. Tuy rằng lúc đó Sở Hành Vân cũng cảm giác được, thế nhưng nếu nàng nhét như vậy bí mật, tự nhiên là không muốn để cho bất luận người nào biết, Sở Hành Vân lại không phải ngốc, làm sao có khả năng tại chỗ móc ra xem. Vẫn đi vào bạch lâu sau khi, Sở Hành Vân mới rốt cục yên lòng, trước tiên móc ra tờ giấy, xem lên. Nhìn kỹ lại, trên tờ giấy chữ viết rất xinh đẹp, không nên rời đi Nam Minh học phủ, Nam Cung Tuấn Kiệt thông đồng cái khác tứ đại Tuấn Kiệt, muốn giết ngươi. Nhìn Sở Hành Vân xuất thần nhìn tờ giấy kia, Nam Cung Hoa Nhan hiếu kỳ nói, làm sao? Là cái nào tiểu cô nương, đưa cho ngươi thư tình sao? Tức giận liếc Nam Cung Hoa Nhan một chút, Sở Hành Vân tiện tay đem tờ giấy đưa tới nói, đầu óc ngươi bên trong cả ngày đều nghĩ gì thế? Chính ngươi xem đi. Hiếu kỳ tiếp nhận tờ giấy, Nam Cung Hoa Nhan chỉ nhẹ nhàng quét qua trong lúc đó, liền kinh ngạc trợn to hai mắt. Không thể tin tưởng nhìn tờ giấy kia trên xinh đẹp chữ viết, lại sẽ tờ giấy ghé vào mũi trước ngửi một cái. Sau đó quả quyết nói, làm sao có khả năng? Tờ giấy này, dĩ nhiên là nhẹ nhàng nha đầu kia viết đưa cho ngươi. Nhẹ nhàng. Nghi hoặc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, làm sao, ngươi nhận thức cô gái kia? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan cười khổ nói, ngươi người này à, đừng nói cho ta ngươi không quen biết nàng, nàng nhưng là cửu tiêu học phủ, xinh đẹp nhất này đó cửu tiêu chi hoa à. Cửu tiêu chi hoa. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân chợt nói, ngươi là nói, cô gái kia là Tư Mã Nhẹ Nhàng. Gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, đúng vậy, nàng có phải là ăn mặc một thân màu vàng óng quần dài, khuôn mặt phi thường thanh lệ. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, không sai, nàng đúng là như ngươi nói vậy, bất quá. Ngươi làm sao có thể xác định nhất định là nàng? Giơ giơ lên trong tay tờ giấy, Nam Cung Hoa Nhan nói, tờ giấy này trên chữ viết, còn có trên tờ giấy lưu lại hương vị, đều là Tư Mã Nhẹ Nhàng đặc biệt, tuyệt đối không sai được. Dừng một chút, Nam Cung Hoa Nhan nói, ngươi đừng quên, Tư Mã Nhẹ Nhàng không chỉ là cửu tiêu chi hoa, hay là chúng ta năm đóa kim hoa một trong à? Ta làm sao có khả năng sẽ tính sai? Cao mày đứng ở nơi đó, Sở Hành Vân nói, ta cùng nàng cũng không quen biết, lẫn nhau cũng không có bất kỳ giao tình, nàng tại sao phải nhắc nhở ta đây? Trong này, có phải là có âm mưu gì? Ừ, Bạch Băng từ giữa nhà đi ra, vừa đi vừa tiếp lời nói, không sai, không có chuyện gì lấy lòng, không gian tức đạo. Ai? Thở thật dài một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan nói, xin nhờ. Tư Mã Nhẹ Nhàng thiện lương như vậy hồn nhiên một cô gái, đâu có thể nào có cái gì tâm cơ à, huống chi. Nàng làm hại ai, cũng không thể làm hại chủ nhân à. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, chúng ta không quen không biết, thậm chí ngay cả mặt đều chưa từng thấy, nàng làm sao có khả năng vô duyên vô cớ giúp ta. Cái này không thể nào. Không nói gì nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, đừng nói cho ta, ngươi không biết Tư Mã Nhẹ Nhàng vẫn yêu thầm ngươi, kỳ thực cũng không thể nói được thầm mến, nàng cho ngươi viết rất nhiều phong thư tình, ngươi chưa lấy được sao? Thư tình. Ngạc nhiên nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nhún nhún vai nói, ta xác thực thu được rất đa tình sách, bất quá. Ta một phong đều chưa từng xem, đều trực tiếp ném xuống à, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lạch cạch. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan một cái tát vỗ vào trên trán của chính mình, vô lực nói, đáng thương Nhẹ Nhàng, nàng nhưng là một ngày một bức thư tình, liên tiếp viết 4 năm nhiều à. Ngươi dĩ nhiên một phong đều không thấy. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, ta đã có lão bà, làm sao có thể lại thu thư tình à, lại nói. Ta vẫn không hồi phục, cũng đã cho thấy thái độ à, nàng làm sao liền không biết từ bỏ đây. Ai? Lắc đầu thở dài một tiếng, Bạch Băng nói, đừng ánh sáng sẽ nói đến người khác, chính ngươi đây. Ngươi làm sao liền học sẽ không bỏ qua đây? Ngươi, ta, chuyện này. Đối mặt Bạch Băng, Sở Hành Vân nhất thời không nói gì. Đúng đấy, chân chính yêu, đâu có thể nào nói từ bỏ liền từ bỏ. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, vẫn tính là tình yêu chân thành sao? Khoát tay áo một cái, Nam Cung Hoa Nhan nói, quan trọng nhất chính là, nàng tuy rằng yêu tha thiết ngươi, nhưng không có hy vọng xa vời quá báo lại. nàng kỳ thực yêu rất thấp kém, từ không muốn từ ngươi nơi đó được cái gì, yên lặng yêu ngươi, nàng cũng đã rất vui vẻ. Cười khổ nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, ngươi đừng nói được không? Làm ta đều cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng là ta cũng không có cách nào à, trái tim của ta chỉ có một viên, không chứa nổi hai người, ta có thể làm sao? Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan ngạo nghễ nói, này còn không đơn giản sao? Trực tiếp thu gom tất cả, khiến nó một cái to lớn hậu cung à? Các ngươi nam nhân không đều yêu thích như vậy phải không? Đình chỉ. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân cao mày nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ngươi có cẩn thận nghĩ tới, ngươi mới vừa nói, đến cùng ý vị như thế nào sao? Nhún nhún vai, Nam Cung Hoa Nhan nói, này có cái gì, này Nam Cung Tuấn Kiệt liền bạn gái thành đàn, Tam Cung Lục Viện còn chưa hết, 72 phi đều sắp kiếm đủ. Dừng một chút, Nam Cung Hoa Nhan tiếp tục nói, hơn nữa, này đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, lại không ảnh hưởng tới những người khác, chỉ cần lẫn nhau đồng ý là tốt rồi à, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, sau đó giải thích lên. Xác thực, chỉ cần mọi người đều đồng ý, xác thực có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là kết quả, nhưng không hẳn tận như nhân ý. Thử nghĩ, nếu như Sở Hành Vân đem Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan, Từ Mã Phiên Tiên, Đinh Hương, Đinh Ninh, thu sạch tiến vào hậu cung bên trong, như vậy xin hỏi, Sở Hành Vân vẫn xứng đàm luận cái kia yêu chứ sao? Nếu không thương các nàng, rồi lại muốn chiếm lấy các nàng thân thể, này không phải là từ đầu đến đuôi đùa bỡn sao? Thử nghĩ, Sở Hành Vân rõ ràng yêu chính là Thủy Lưu Hương, rồi lại lòng tham không đáy chiếm lấy các nàng, như vậy lẫn nhau trong lúc đó làm sao ở chung? Chính các nàng, thì lại làm sao tự xử đây? Bất kể là Bạch Băng vẫn là Hoa Nhan, bất kể là Nhẹ Nhàng vẫn là Đinh Hương tỉ muội, các nàng đều là có tư tưởng, có tình cảm người, không phải vật phẩm, các nàng sẽ thống khổ, sẽ bị thương, sẽ khổ sở, Sở Hành Vân làm sao nhẫn tâm thương tổn các nàng. Mở hậu cung nói đến đơn giản, bắt tay vào làm cũng không khó, nhưng là, nếu mở ra hậu cung, cũng đừng nói chuyện gì tình yêu chân thành, một cái lòng tham không đáy lạm tình người, là không thể được tình yêu chân thành. Nghe Sở Hành Vân, Hoa Nhan cùng Bạch Băng nhất thời cúi đầu không nói. Đúng đấy, biết rõ Sở Hành Vân tình yêu chân thành là Thủy Lưu Hương tình huống dưới. Nếu như Sở Hành Vân chiếm lấy các nàng, như vậy các nàng phải như thế nào tự xử đây? Các nàng lại xem như là cái gì đây? Đồ chơi sao? Lại không nói, Sở Hành Vân tuyệt đối không thể cho các nàng danh phận, mặc dù có thể cho các nàng danh phận thì lại làm sao? Biết rõ hắn yêu chính là những nữ nhân khác, như vậy thê tử, làm đến lại có ý gì? Bạch Băng cùng Hòa Nhàn rất rõ ràng, nếu nói là Sở Hành Vân đối với các nàng một điểm cảm giác đều không có, hoàn toàn không muốn giữ lấy các nàng, e sợ quỷ đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là rõ ràng khát vọng, nhưng khống chế mình không vượt rào, này là vì cái gì đây? Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân không muốn xin lỗi Thủy Lưu Hương, càng không muốn có lỗi với các nàng. Sở Hành Vân quý trọng mỗi một đoạn cảm tình, mặc kệ là tình yêu vẫn là tình bạn, ở trong lòng hắn đều giống nhau trọng yếu. Một khi hắn làm không bằng cầm thú sự tình, giữ lấy Hoa Nhan cùng Bạch Băng, không chỉ hủy diệt tình yêu, càng làm bẩn tình bạn, đây là Sở Hành Vân chết cũng không chịu làm. Đam mê nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng cùng Hoa Nhan vẻ mặt đều vô cùng ôn nhu. Nam nhân như vậy, thật sự quá ưu tú, ở bên cạnh hắn, các nàng không cần có bất kỳ lo lắng, cũng không cần làm bất kỳ phòng bị, dù như thế nào, người đàn ông này là tuyệt đối sẽ không thương tổn các nàng. Đáng tiếc chính là, đàn ông ưu tú như vậy, nhưng đã sớm tâm có tương ứng, các nàng cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, nhất định là có duyên mà không có phận. Ngẫm lại Từ Mã Phiên Tiên, suy nghĩ thêm mình, Bạch Băng cùng Hoa Nhan không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực, yêu liền yêu, không hẳn nhất định phải được, chỉ cần hắn hài lòng vui sướng, như vậy đủ rồi. Hơn nữa cuối cùng, kỳ thực Bạch Băng cùng Hoa Nhan, cũng không có yêu Sở Hành Vân, chỉ có thể nói. Sở Hành Vân là các nàng tối tâm nghi nam nhân. Cho tới Từ Mã Phiên Tiên, liền khá là đáng thương, nàng đối với Sở Hành Vân yêu, có thể nói là sâu tận xương tủy, thẩm thấu linh hồn. Tuy rằng chưa từng có cùng Sở Hành Vân nói câu nào, thế nhưng trên thực tế, Từ Mã Phiên Tiên đối với Sở Hành Vân yêu, đã là khăng khăng một mực. Sống chết có nhau. Người khác có thể không biết Từ Mã Phiên Tiên, nhưng là Nam Cung Hoa Nhan thật sự hiểu rất rõ nàng, không vì cái gì khác, chỉ vì Nam Cung Hoa Nhan cùng Từ Mã Phiên Tiên là tuyệt nhiên ngược lại hai loại tính cách. Người chính là như vậy, đều là thích cùng thưởng thức cùng mình ngược lại sự vật. Nam Cung Hoa Nhan cùng Từ Mã Phiên Tiên, tính cách bổ sung, ở chung thời điểm, lẫn nhau đều cảm thấy phi thường thư thích, nhiều năm tương giao bên dưới, hai người đã sớm là không có gì giấu nhau chị em tốt. Thậm chí, Từ Mã Phiên Tiên viết cho Sở Hành Vân mỗi phong thư tình, đều phải cho Nam Cung Hoa Nhan xem, làm cho nàng hỗ trợ trau chuốt, sau đó mới sẽ đưa cho Sở Hành Vân. Chỉ tiếc chính là, Sở Hành Vân dĩ nhiên một phong đều chưa từng xem, trực tiếp liền đem ném đi rồi. quá khứ 4 năm nhiều đến, Tư Mã Phiên Tiên hơn 1,500 phong thư tình, Nam Cung Hoa Nhan mỗi phong đều xem qua, bởi vậy, nàng so với ai khác đều rõ ràng, Tư Mã Phiên Tiên có bao nhiêu yêu Sở Hành Vân. Ở Tư Mã Phiên Tiên trong mắt, Sở Hành Vân hết thảy đều tốt đẹp như vậy, hết thảy đều như vậy hoàn mỹ. Không chỉ là dài đẹp trai, cũng không chỉ là vóc người đẹp, khí chất được, hơn nữa còn đặc biệt có bản lĩnh. Mỗi lần lén lút chạy đi xem Sở Hành Vân, sau khi trở về, nàng đều sẽ hưng phấn chừng mấy ngày, sau đó thì sẽ không nhịn được lại đi xem hắn một chút, sau đó trở về tiếp tục Mỹ. Nàng không nghĩ tới phải gả cho Sở Hành Vân, chỉ là một người lén lút yêu hắn là tốt rồi, ở Tư Mã Phiên Tiên nghĩ đến, nàng tuy rằng xuất thân không sai, thế nhưng bản thân nhưng quá bình thường, cũng không năng lực gì, căn bản không xứng với Sở Hành Vân. Tuy rằng thư tình không ít viết, nhưng là trên thực tế, này cái gọi là thư tình, chỉ là đơn giản giảng giải mình gần nhất đang làm gì, nhìn thấy gì, có ý kiến gì, ngây thơ vô cùng, tuyệt đối không có bất kỳ bát nháo đồ vật. Cái gọi là yêu đến nơi sâu xa không oán nổi bật, Tư Mã Phiên Tiên đối với Sở Hành Vân yêu, là thuần túy nhất, tuyệt không liên lụy bất kỳ công danh lợi lộc, như tinh khiết nhất thủy tinh giống như vậy, óng ánh trong sáng, hoàn mỹ vô cấu. Thở thật dài một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan nói, chuyện tình cảm, ta không có bất kỳ kinh nghiệm, vì lẽ đó cũng không có cách nào đưa ra ngươi kiến nghị, bất quá. Ta hy vọng ngươi rõ ràng, Tư Mã Phiên Tiên đối với tình cảm của ngươi là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan thương tiếc nói, dù như thế nào, nàng chắc chắn sẽ không làm hại ngươi, nếu như khả năng, nàng tình nguyện vì ngươi đi chết, vì lẽ đó. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi nàng, không phải vậy, nàng thật sự quá đáng thương. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân gật đầu nói, được rồi, mặc dù không cách nào báo lại nàng cái gì, thế nhưng, ở nàng lừa dối ta trước, ta sẽ việc nghĩa chẳng từ nan tin tưởng nàng. Gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, như vậy, đối mặt Nam Cung Tuấn Kiệt khiêu khích, ngươi định làm như thế nào đây? Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, cái này dễ thôi. Chỉ cần ta không rời đi Nam Minh Thượng Viện, bọn họ liền không có cơ hội ra tay, ta liền không tin. Bọn họ dám ở học phủ bên trong động thủ. Vân vân. Nghe đến đó, Bạch Băng đột nhiên nhíu mày, lớn tiếng nói, không được, Đinh Hương cùng Đinh Ninh gặp nguy hiểm, nhanh. Nhanh đi thông báo các nàng, dù như thế nào, không nên rời đi học phủ. Đứng lại. Nhìn thấy Bạch Băng nhanh chân vừa chạy ra ngoài, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, lớn tiếng đâu chỉ nàng. Lo lắng nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng một mặt lo lắng, làm cô gái, Đinh Hương cùng Đinh Ninh một khi bị Nam Đại Nhân Kiệt chụp tới, mặc dù chuyện gì đều không phát sinh, cũng sẽ hạ xuống tẩy không rõ sỉ nhục. Thử nghĩ, hai cái như hoa như ngọc đại cô nương, bị năm cái như hổ như sói tiểu tử cho bắt đi, như vậy toàn bộ trong quá trình, sẽ phát sinh ra sao sự tình đây? Tuy rằng chưa chắc sẽ phát sinh, nhưng không hẳn không phát sinh, rất nhiều chuyện đều là như vậy, chỉ sợ cân nhắc à, chói chặt lông mày. Sở Hành Vân nói, như mọi chuyện cũng chờ phát sinh giờ lại sốt ruột, làm sao có khả năng tới kịp. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, Đinh Hương cùng Đinh Ninh bên kia không cần đi tới, ta đã an bài xong, các nàng gần nhất đều sẽ ở Tử Linh giới, trong vòng một tháng không sẽ ra tới. Hô! Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền xấu hổ cúi đầu. Nàng người quân sư này, hiển nhiên là quá không xứng chức, sự tình đều phát sinh mới biết sốt ruột, kỳ thực đã không kịp. Khoảng thời gian này tới nay, Bạch Băng liên tục phạm vào nhiều lần sai lầm. Đầu tiên là sai lầm ẩn giấu Mạc Ly thân phận, thứ yếu chính là, ở đã dự tính đến Nam Cung Tuấn Kiệt sẽ chó cùng rứt dậu tình huống dưới, không có đúng lúc làm tốt báo động trước cùng chuẩn bị. Bạch Băng rốt cục triệt để ý thức được, nàng có thể nắm giữ quân sư tài hoa, thế nhưng nàng càng nghiêng về chiến đấu phương hướng, đối với tình báo thu thập cùng chủ tính chung, cùng với báo động trước phương diện, nhưng cũng không quá am hiểu. Nói đơn giản, Bạch Băng là khá là nghiêng về chủ động công kích, phòng thủ trên là khá là bạc nhược. Nàng nắm giữ giành chính quyền bản lĩnh, nhưng chưa chắc có nắm chính quyền năng lực. Nhìn Bạch Băng hổ thẹn cúi đầu, Sở Hành Vân thở dài một tiếng nói, ngươi cũng không cần hổ thẹn, trên thế giới này, dù sao không có hoàn mỹ người, mỗi người đều có am hiểu một mặt, cũng đều có không am hiểu một mặt. Ân, cảm kích nhìn Sở Hành Vân một chút, Bạch Băng nói, tình báo thu thập, phân tích, thu dọn, chủ tính chung. Phương diện này ta xác thực không am hiểu, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất vẫn là thành lập một cái chuyên môn cơ cấu tình báo. Lấy phụ trách phương diện này sự vật. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, tình báo phương diện, ta dự định chia làm hai cái bộ phận, một là Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu Bích Lạc Hoàng Tuyền, một là Nam Cung Hoa Nhan Bách Hoa Hội, phân biệt từ dưới lên, cùng với từ trên xuống dưới, đi sưu tập tình báo. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Nam Cung Hoa Nhan nhìn sang, thân thiết nói, Bách Hoa Hội bên kia tiến triển làm sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan nở nụ cười xinh đẹp nói, tạm thời vẫn chưa thể gấp, Ý của ta là, lấy hàng xa xỉ vì là môi giới, thành lập một cái tôn trọng hàng xa xỉ giới quý tộc tử, sau đó trong lúc lơ đãng thu thập muốn tình báo. Tán thưởng nhìn Nam Cung Hoa Nhan một chút, Sở Hành Vân gật đầu nói, ý của ngươi là, ngươi cũng không hy vọng Bách Hoa hội bên trong người ý thức được mình đang làm gì, chỉ là hy vọng các nàng ở trong lúc lơ đãng cung cấp tình báo, là ý này sao? Ân, gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nghiêm túc nói, ta cũng là từ gia tộc lớn đi ra người, ta so với ai khác cũng giải các nàng, phải biết, ở gia tộc thổi nhỏ tẩy não dưới, lợi ích của gia tộc là cao hơn tất cả, các nàng tuyệt sẽ không dễ dàng tiết lộ gia tộc tình báo. Dừng một chút, Nam Cung Hoa Nhan tiếp tục nói, mặc dù các nàng vì tiền tiết lộ tình báo, cũng khả năng không đỡ nổi nội tâm khiển trách, vạch trần chúng ta, đã như thế, chúng ta Bách Hoa hội e sợ duy trì không được bao lâu. Tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, Sở Hành Vân kinh ngạc nhìn Nam Cung Hoa Nhan một cái nói, không nhìn ra, ngươi vẫn đúng là rất thích hợp làm công tác tình báo, lòng cảnh giác rất mạnh mà. Được Sở Hành Vân khích lệ, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời nhạc cười nở hoa, đắc ý nói, đó là, chúng ta cô gái, tâm tư là nhất nhãn nhụy, trời sinh liền thích hợp làm công tác tình báo. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đã như vậy, ta xem này Bách Hoa hội cũng không quá thích hợp, quá chói tai. Vừa nghe chính là một tổ chức, vì lẽ đó hẳn là thay cái tên. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời sáng lên con mắt, nhảy nhót nói, nếu như phải thay đổi tên, vậy không bằng liền gọi Bí Mật Hoa Viên đi. Bí Mật Hoa Viên. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân suy tư một hồi, sau đó quả quyết nói, không sai, danh tự này có thể, bất quá. Ngươi nghĩ như thế nào đến danh tự này? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan đầu tiên là một trận tự hào. Bất quá lập tức liền mặt lộ vẻ thương tâm vẻ. Nam Cung Hoa Nhan mẹ, Nam Cung Tiên Nhi, đã từng là diễm cái hoa thơm cỏ lạ tuyệt thế mỹ nữ, năm đó. Nàng người theo đuổi nhiều như cá giếc sang sông. Mấy năm trước, Nam Cung Tiên Nhi qua đời, nàng năm đó người ngưỡng mộ, người theo đuổi, đều là vạn phần bi thương. Vì tế điện Nam Cung Tiên Nhi, mấy vạn tên Nam Cung Tiên Nhi, người ngưỡng mộ cùng người theo đuổi dồn dập hùng hồn giúp tiền, góp vốn xây dựng một tòa bí mật hoa viên, trong đó chỉ là Đông Phương Tú một người, liền hiến cho hơn 300 ức linh thạch, cuối cùng kim ngạch càng là cao tới mấy ngàn ức. Bí mật hoa viên bên trong, điêu vạch ngọc triện, hoa mỹ cực kỳ, hơn nữa, hắn người ngưỡng mộ, từ các nơi cấy ghép đến rồi các loại hoa tươi, đồng thời bày xuống linh trận, lấy bảo đảm bí mật kia trong hoa viên, một năm bốn mùa đều phồn hoa như cẩm. Ở hắn người ngưỡng mộ, cùng với người theo đuổi xem ra, mỹ lệ như tiên Nam Cung Tiên Nhi, chết rồi cũng nên có bách hoa làm bạn mới là. Hoa viên dựng thành sau khi nguyên bản, Nam Cung Tiên Nhi hẳn là an táng ở nơi đó mới đúng, nhưng là Nam Cung Hoa Nhan nhưng kiên quyết phản đối. Làm Nam Cung Tiên Nhi con gái, không có ai so với Nam Cung Hoa Nhan hiểu rõ hơn Nam Cung Tiên Nhi, nàng rất rõ ràng, nếu như mẹ dưới suối vàng có biết, tuyệt không chịu táng ở Đông Phương Thiên Tú dùng tiền tu bổ trong vườn hoa. Bởi vậy, ở Nam Cung Hoa Nhan dưới sự kiên trì, Nam Cung Tiên Nhi vẫn là chôn vào Nam Cung gia tộc nghĩa địa bên trong, còn tòa kia bí mật hoa viên, thì bị bỏ không đi. Giờ cho tới bây giờ, bí mật kia hoa viên, trở thành hết thảy cô gái tôi ngóng trong vị trí. Một cô gái, chết rồi dĩ nhiên vẫn như cũ có nhiều như vậy người ngưỡng mộ cùng người theo đuổi, vì nàng hồn bay phách lạc, rất nhiều người thậm chí là táng gia bại sản, cũng phải góp vốn vì nàng tu bổ một tòa hoa viên lăng mộ. Tuy rằng cuối cùng, bí mật kia hoa viên cũng không có bị làm Nam Cung Tiên Nhi lăng mộ, nhưng cũng chính vì như thế, toàn bộ bí mật hoa viên, liền nắm giữ khác hàm nghĩa. Ở hết thảy nữ hài xem ra, bí mật này hoa viên không phải lăng mộ, mà là vạn ngàn nam nhi yêu tha thiết ngưng tụ, hết thảy nữ hài đều tin tưởng, nếu có hạnh đi bí mật này hoa viên chuyển trên một vòng, nhất định có thể dính lên một ít may mắn, liền như vậy tìm tới như ý lang quân, đồng thời bị tất cả che chở cùng sùng ái. Đáng tiếc chính là, cho tới nay, bí mật hoa viên đều là đóng chặt, bất luận người nào đều không cho phép tiến vào. Sở dĩ có như vậy đồn đại, là bởi vì đã từng đã tiến vào bí mật hoa viên mười mấy nữ hài tử, đều đang tìm tới chân mệnh thiên tử, được vạn ngàn sùng ái. Lấy Nam Cung Hoa Nhan làm thí dụ, nàng mỹ lệ, có thể tuyệt không ở Nam Cung Tiên Nhi bên dưới, chỉ là phong cách cũng không giống nhau thôi. Yêu thích Nam Cung Hoa Nhan người, quả thực nhiều không thể đếm, có thể nói. Toàn bộ Nam Cung học phủ, hết thảy nam sinh, đều là nàng người ngưỡng mộ, nếu là Nam Cung Hoa Nhan bỗng nhiên chết rồi, nhất định sẽ có vô số người ngưỡng mộ đau thương gần chết, đồng thời đồng ý vì nàng quyên tặng, xây dựng khác một tòa bí mật hoa viên. Đáng nhắc tới chính là, cũng không phải giải mỹ liền nhất định sẽ nắm giữ đãi ngộ như vậy, điểm mấu chốt ở chỗ, Nam Cung Hoa Nhan cùng Nam Cung Tiên Nhi không chỉ mỹ lệ, hơn nữa tính cách đều là phi thường rộng rãi, phi thường nhiệt tình. Mặc kệ là đối với người nào, các nàng đều rất hiền hòa, rất nhiệt tình, rất buông thả, xưa nay đều sẽ không điệu bộ. Bởi vậy, Nam Cung Hoa Nhan cùng Nam Cung Tiên Nhi đều là quen biết khắp thiên hạ, tất cả mọi người, không phân cao thấp quý tiện, đều phi thường yêu thích các nàng. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù không có tầng kia hàm nghĩa, chỉ là bí mật bên trong vườn, này hơn vạn trồng hoa tươi, cùng với tráng lệ kiến trúc cùng phong cảnh, cũng đã là nhất tuyệt. Châm trước một phen, Sở Hành Vân nói, rất tốt, vậy thì gọi danh tự này đi, Bích Lạc Hoàng Tuyền trong lúc đó, là bí mật hoa viên, tam vị nhất thể tình báo sưu tập, hẳn là không cái gì chỗ sơ suất mới là. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Bạch Băng nhìn lại, tiếp tục nói, người sắp xếp một thoáng, có thể điều khiển thiên công đảo thợ thủ công, đối với bí mật trong vườn hoa kiến trúc cùng phong cảnh, tiến hành nghệ thuật hóa gia công, dù như thế nào, ta muốn bí mật kia hoa viên, thành vì là phía trên thế giới này, xa hoa nhất nơi. Ân, hưng phấn gật gù, Bạch Băng nói, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ làm cho hết thảy cô gái, lấy tiến vào bí mật hoa viên là tối cao vinh quang. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, không hẳn là cô gái, con trai cũng như thế có thể đi vào mà. Dừng một chút, Sở Hành Vân trong đôi mắt hết sạch lóe lên, trầm thấp nói, ta hy vọng, bí mật hoa viên có thể trở thành một tiêu chuẩn, có tư cách tiến vào bí mật hoa viên người, mới xem như là quý tộc. Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan nhất thời hưng phấn sáng lên hai mắt, chuyện này, tuy rằng nghe tới rất khó làm được, thế nhưng chỉ phải không ngừng nỗ lực, sớm muộn đều sẽ thực hiện. Ầm ầm ầm. Chính đang ba người nói hưng phấn trong lúc đó, Bạch Lâu cửa lớn bị ầm ầm vang lên. Đối mắt nhìn nhau một chút, Sở Hành Vân nói, nên đến trung quy vẫn là đến rồi, chỉ có điều, ta hẳn là không lưu lại kẽ hở à. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Bạch Băng nói, chí giả ngàn lự, tất có một thất, chỉ cần đối phương quyết tâm đi bắt, trung quy sẽ tìm được kẽ hở. Mở cửa phòng, chỉ thấy một người dáng dấp phổ thông võ giả đứng cửa, ánh mắt phân biệt từ ba người trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Sở Hành Vân khuôn mặt trên. Mặt không hề cảm xúc nhìn Sở Hành Vân, người võ giả kia lạnh lùng nói, ngươi chính là Lạc Vân đi, chúng ta nhà Tư Mã Thiếu Gia, xin ngươi đi tới Thanh Tuyền Sơn Trang đi một chuyến. Tư Mã Thiếu Gia, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, cái gì Tứ Mã Ngũ Mã, ta không quen biết. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân lôi kéo cửa phòng, liền dự định đóng cửa tiễn khách. Chậm đã. Nhìn thấy tình cảnh này, người võ giả kia vội vàng lên tiếng ngăn cản, lạnh lùng nói, Tư Mã Thiếu Gia để ta cho ngươi biết. Ngươi bằng hữu, hiện tại liền trên tay hắn, ngươi nếu không đi, đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Hơi thở phào nhẹ nhõm, Bạch Băng nói, cũng còn tốt, nhìn tới. Bọn họ bắt hẳn là vưu tể. Nghe được Bạch Băng, người võ giả kia không khỏi sững sờ, một mặt kinh ngạc, rất hiển nhiên. Bạch Băng thuận miệng một đoán, dĩ nhiên liền đoán đúng, điều này làm cho hắn cảm thấy rất giật mình. Bất quá rất nhanh, người võ giả kia liền khôi phục khiếp sợ, quay về ba người liền ôm quyền, xoay người bước nhanh rời đi. Nếu tin tức đã truyền đạt, hắn cũng không có ở lại chỗ này cần phải, đối phương có đi hay không, không phải hắn có thể ép buộc. Kỳ thực, này cũng không khó đoán, dù sao. Lấy Sở Hành Vân làm trụ cột, cũng là có hạn mấy người kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.